Chương 5. 0997 chân tướng. Nàng phối hợp đem lời nói tiếp, lấy ra một khối khuyết đại âm thanh huyền khí, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đều bị lừa dân chúng, các ngươi tất cả đều bị trước mắt cái này ra vẻ đạo mạo nữ tử lừa gạt ra, các ngươi có biết không nữ tử này, nàng tuy rằng không phải dược sư, nhưng nàng có trị liệu thi độc dược vật. Nàng có nàng tại giai duy thành thời điểm, ngay trước vô số người mặt, đưa nàng một tên đồng bạn cấp cứu xuống dưới. Theo mộ tiêu tuyết thanh âm rơi xuống. Trong đám người lập tức có ẩn nút kẻ lừa gạt đứng ra kêu to, RUNG, không sai đúng, tiêu tuyết tiểu thư kiểu nói này, ta cũng nhớ tới tới, lúc ấy ta QNZ tại giai duy thành bên trong. Trong thành thi khôi hỏa loạn, tất cả mọi người mười phần hoảng. Ngay tại khi đó, thái tử phi bên người một vị đồng bạn tại cùng thi khôi tranh đấu lúc, không cẩn thận bị thi khôi cho cắn được lấy cổ tay. Không sai, không sai mấy đạo cao thấp không đều thanh âm. Từ đám người phía đông phía tây nhao nhao vang lên. Tiêu Mục không khỏi cười, ồ giai duy thành hốt hoảng như vậy thơ ý điếm, các ngươi ngược lại là thấy hết sức rõ ràng. Còn ngay cả nhân gia tên họ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tiêu Tuyết tiểu thư, tiêu thật đúng là thân mật ra mấy đạo kẻ lừa gạt thanh âm, lập tức im bặt mà dừng. Mộ Tiêu Tuyết lại kiên trì tiếp tục nói, ngươi không cần nói sang chuyện khác chúng ta bây giờ nói, là bên cạnh ngươi có thánh dược, có thể cứu chữa thi độc sự tình. Ngươi có nhận hay không phần ngươi có thừa nhận hay không, ngươi chính là có thuốc có thể trị liệu thi độc nhưng là ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ích kỷ dối trá nữ nhân, ngươi xưa nay không từng nghĩ tới, muốn đem loại này thánh dược lấy ra cùng thế nhân cùng hưởng. Ngươi len lén che giấu, không đem thánh dược lấy ra cứu chữa càng nhiều người bình thường, ngươi liền trơ mắt nhìn xem ba châu dân chúng, từng cái chịu thi độc quấy nhiễu, từng cái đi đến một bên thi khôi. Hóa thân cái xác không hồn đường ngươi rõ ràng là có thể cứu bọn họ a ngươi cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân tiểu mục ngoắc ngoắc khỏe môi, hứng hờ nhìn qua mộ tiêu tuyết một chút. Nguyên lai like đây chính là bọn họ cái gọi là một trận vở kịch cũng đúng, thánh dược chuyện một khi lộ ra ánh sáng, dân chúng liền sẽ đối có được thánh dược, nhưng không chịu lấy ra thái tử phi, lòng mang oán hận. Người đều là như vậy. Sự tình không rơi xuống trên đầu mình, thế nào cũng không đáng kể. Một khi sự tình giáng lâm trên người mình, kêu bảo trụ mạng nhỏ, liền sẽ trở thành bọn họ mục tiêu duy nhất. Bây giờ, có thánh dược có thế bảo vệ hắn bọn họ tính mạng của tất cả mọi người, nhưng thái tử phi chính là che giấu không nguyện ý lấy ra, đây chính là ích kỷ, chính là không có nhân tính, đúng là sẽ dẫn phát chúng nộ. Cho dù nàng ngày hôm nay dùng vũ lực giá trị đem ở đây những người này đều trấn áp xuống dưới, nhưng nàng tin tưởng, ngày thứ hai tin tức tất nhiên sẽ truyền khắp ba châu đại lục mỗi một tấc đất, nàng Kiều Mục liền sẽ trở thành toàn bộ ba châu cực kỳ ác độc một nữ nhân, một cái tội nhân nhưng là nàng coi là thật có năng lực cứu nhiều người như vậy a nàng không có. Tuy rằng mười phần lệnh người thất bại, nhưng đây chính là chân tướng. Nàng căn bản vô lực đi cứu vớt ở đây mỗi người. Thánh quả, nhiều ngày như vậy đến nay cũng chỉ sản xuất một viên, vừa vặn lại vừa vặn cho Đoan Mục Thanh. Nếu không phải là như thế vừa vặn, Đoan Mục Thanh tính mạng chỉ sợ cũng nguy hiểm, nói không chừng thật muốn giống như hắn phía trước suy nghĩ, tráng sĩ chặt tay giữ được tính mạng. Lùi một vạn bước nói, nếu như thánh quả có thể đại lượng đại sinh sinh nàng tư tâm trong cũng là không nguyện ý bởi vì nàng muốn cân nhắc chính mình trọng yếu nhất đồng bạn cầu cầu, nó còn không hoàn chỉnh, phải chăng có thể dạng này không tiết chế sản xuất thánh quả.